Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, huyết sắc vu thuật. Tốt một cái tàn bạo lực lượng, đáng tiếc cái này lực lượng lại là tại trên người một nữ nhân. Lại mâu đứng tại lõm nhà đỉnh đầu, nhìn lên trước mặt nữ nhân đáng tiếc nói đến, nữ nhân này không là người khác. Chính là tại huyết sắc linh trì ngâm qua Cơ Lan Nhi. Bây giờ nàng trên trán màu đỏ khổng tước quan đã kinh biến đến mức ảm đạm. Nếu là không xem xét tỉ mỉ căn bản không nhìn thấy. Sắc mặt nàng âm nhu nhìn lấy Lại Mâu, Lại Mâu. Ha ha, không nghĩ tới ngươi hội nhận biết ta. Lại Mâu không nghĩ tới đối phương vậy mà nhận biết mình. Đồng thời gọi ra bản thân tên. Thả người nhảy lên, đi vào Cơ Lan Nhi trước mặt, một mặt bỉ ổi nhìn một lát, hít một hơi, hai vai bỉ ổi trước sau lắc động một cái, thật đúng là một cái mỹ nhân thật nghĩ không ra đến. Dạng này một cái mỹ nhân, Diệp Thần vì sao lại vắng vẻ ngươi? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lại Mâu thần sắc đều là trào phúng cùng xem thường bộ dáng. Đây là Cơ Lan Nhi trong lòng đau. Chỉ có tự mình biết liền tốt, không cần bị người ở ngay trước mặt chính mình nói ra mà lại. Làm đã từng thần thích Diệp Thần nàng, chỉ là cho phép chính mình thương tổn Diệp Thần, cũng không hy vọng có người chửi bới ra hỏa này. Hít sâu một hơi, Cơ Lan Nhi lộ ra thiên kiều bách mị nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này bày ra đều là lạnh lùng sát ý, toàn bộ tiên giới ai không biết Lại Mâu độc. Thần đại danh. Cho dù là không biết ngài đại danh, nhìn đến ngài tấm kia xấu xí khiến người ta buồn nôn khuôn mặt. Chỉ sợ cũng phải liên tưởng đến thân phận của ngươi a. Cái này có cái gì hiếm lạ? Cơ Lan Nhi lời nói tất cả không có ngoại lệ đánh trúng Lại Mâu trong lòng đau. Hắn dung mạo xác thực thực phi thường xấu xí. Điểm này cũng quả thật tại tiên giới là công nhận. Nhưng là... Lấy Lại Mâu hiện tại thân tay không người nào dám dạng này cùng hắn thẳng thắn, càng không có người dám nhích lại gần mình. Cho nên, cho đến bây giờ, Lại Mâu không có một cái nào bằng hữu. Thậm chí hiện tại thân ca ca cũng muốn giết mình. Có điều hắn tịnh không để ý những thứ này, hắn muốn chỉ là Diệp Thần đã từng có được hết thảy đan. Thành, huy vọng. Trên vạn người riêng là Diệp Thần lần nữa trở lại tiên giới về sau. Đầu tiên là vô cùng yếu cảnh giới để mình đã bị thương tổn. Lại không ngừng truyền tới Diệp Thần tại tiên giới làm đi ra đủ loại sự tình, cái này đều bị Lại Mâu. Vô cùng khó chịu, dựa vào cái gì hắn liền có thể nắm giữ Dược Thần tên tuổi bị nhiều người như vậy kính yêu, mà chính mình không có cái gì, còn muốn mang tiếng xấu. Không phục, không cam lòng. Lại Mâu hiện tại tâm tính là vặn vẹo, ngươi không sợ ta hủy ngươi dung mạo. Lại Mâu một chân bỗng nhiên bước ra một bước, khoảng cách Cơ Lan Nhi gần vô cùng. Hai người hô hấp ở giữa đều có thể ngửi được trên người đối phương vị đạo. Cơ Lan Nhi không khỏi nhướng mày chán ghét nói đến, trừ phi ngươi muốn chết, nàng hai tay nắm lại. Một đạo đỏ như máu lực lượng. Cái này đạo lực lượng cổ lão mà hùng hậu, nếu là Lại Mâu dám đối chính mình động thủ, Cơ Lan Nhi có lòng tin một đánh chết tên biến thái này. Phốc phốc, Lại Mâu cười, cười vô cùng ngông cuồng, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha ha, truyền ngôn quả nhiên không giả ngươi. Bỗng nhiên duỗi ra một cánh tay chỉ vào khoảng cách không xa Cơ Lan Nhi, là một cái vô cùng điên cuồng nữ nhân. Ta thích ngươi tính tình như vậy, có hứng thú hay không hợp tác? Trước sau lời nói có chút hoang đường, để đã chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ Cơ Lan Nhi có chút ngây. Ngươi, có ý tứ gì? Lại Mâu lạnh giọng cười một tiếng, song tay đặt ở sau lưng ngắm nhìn bốn phía phong cảnh làm hắn. Nhìn đến cái này kỳ lạ nhà về sau khóe miệng phác họa ra một cái vô cùng thần bí nụ cười, ngươi. Cái phòng này kiến trúc rất đặc biệt, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Hắn là gánh chịu huyết sắc linh trì một cái dụng cụ. Mà trên người ngươi vu thuật lực lượng, thì là cùng một cái tự xưng tứ tượng chân nguyên lão gia hỏa học tập. Không sai a. Cơ Lan Nhi biểu lộ không có biến hóa chút nào, thế nhưng là nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn, hai mắt khẽ híp một cái. Xem ra độc thần tên tuổi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, biết sự tình còn không ít. Đâu, chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, trên thân mị thuật phát ra lại mâu lạnh giọng cười một tiếng, một tay vung vẩy ống tay áo. Bỗng nhiên vung lên, thu hồi ngươi trò vặt loại này bất nhập lưu mị thuật. Căn bản nhập không ta pháp nhãn, hắn động tác vô cùng nhẹ nhõm không sai. Tại lại mâu trong lòng đã sớm đối tình yêu loại chuyện này trị tận gốc ngọn nguồn, đừng nói là mị thuật, cho dù là một cái không có mặc quần áo nữ nhân đứng ở trước mặt mình, hắn đều chưa hẳn hội có chút tâm tình đi làm. Một số nam nhân đặc biệt ưa thích làm sự tình, ngươi ta ở giữa, trên lý luận nói, cần phải thuộc về một loại người, ngươi đối với bất kỳ người đàn ông nào đều mất đi hứng thú cũng sẽ không để ở trong lòng, có thể nói đã luyện đến cảnh giới vong ngã. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần chui vào ngươi trái tim, để ngươi mị thuật phát sinh biến hóa. Nói đến đây thời điểm, Cơ Lan Nhi đã rung động đến không được, bất quá cũng không có biểu lộ ra. Lại Mâu tiếp tục nói, mà ta đối với nữ nhân không có hứng thú, ngươi không dùng che giấu mình nổi. Tâm rung động ở trước mặt ta, nhân tâm mỗi một cái biến hóa đều là như vậy trong suốt, cho dù ngươi ẩn tàng phi thường tốt cũng không thể trốn qua con mắt ta, đã không có giết chết ngươi. Tự nhiên là có hợp tác thành ý ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là phải suy nghĩ kỹ cự tuyệt về sau hậu quả. Lại Mâu thẳng thắn nhìn lấy Cơ Lan Nhi nói đến, ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi? Chỉ bằng ta đem ta thân đại ca lại thiên giam lại, chỉ bằng ta sẽ cướp đi Diệp Thần đan thành, những thứ này có đủ hay không? Lại Mâu nói đến, Cơ Lan Nhi cùng Lại Thiên không quen, nhưng là đi vào tiên giới về sau cũng nghe nói đã từng độc thần đi theo Diệp Thần bên người. Hai người giống như ở chung cũng không tệ lắm, không nghĩ tới Lại Mâu liền thân đại ca đều muốn ám hại, thật sự là một cái âm ngoan độc ác tiểu nhân. Đừng nói là tiên giới, tại toàn bộ có nhân loại địa phương, đối với loại này lục thân bất nhận ra hỏa tốt nhất là không muốn ở chung, bất cứ chuyện gì đều không muốn có chút liên quan, có trời mới biết loại này người hội từ lúc nào đứng tại sau lưng mình, cho mình một đao, còn sẽ phi thường tàn nhẫn nói với ngươi, thì liền thân đại ca đều không để vào mắt ta. Sẽ đem cái gì người xem như bằng hữu của mình? Nghĩ tới đây, Cơ Lan Nhi không tự chủ được run rẩy một chút, nếu là không hợp tác đâu? Không hợp tác? Lại Mâu cười nhạt một chút, cặp kia phi thường khủng bố hai tay bỗng nhiên tản mát ra xanh mơn mởn quang mang, nhìn đến sao? Hắn hội tùy thời phiêu tán trong không khí, nói chuyện thời điểm. Lại Mâu vô cùng hưởng thụ loại này uy hiếp thủ đoạn, hai mắt nhắm nghiền. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngửa đầu cảm thụ lấy cái kia phần khoái cảm, nó sẽ từ từ ăn mòn ngươi tâm. Chí cuối cùng để ngươi trở thành ta khôi lỗ, ngươi ý thức đem về vĩnh viễn biến mất, mặc cho ta muốn làm sao loay hoay thì muốn làm sao loay hoay. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, tựa hồ là muốn nghiệm chứng chính mình nói pháp, xanh mơn mởn quang mang trong nháy mắt biến mất xen lẫn trong không khí, nương theo Cơ Lan Nhi hô hấp, ngay tại từng bước đặt vào trong óc nàng. Ông, cước bộ có chút lảo đảo, Cơ Lan Nhi thân thể lảo đảo kém một chút ngã xuống. Ngươi dừng tay, oanh, ngay tại Lại Mâu đắc ý thời điểm, theo Cơ Lan Nhi thể nội chỗ sâu nhất một vị trí nào đó, một đạo cường hãn mà mang theo giết lực lượng hồn nhiên phát ra, cái này đạo lực lượng phóng tới Cơ Lan Nhi linh thức bên trong giống như nước sông cuồn cuộn, hoàng hà tràn lan, vỡ đề đồng dạng trào lên đi. Lại Mâu năng lượng màu xanh lục ở cái này lực lượng trước mặt lộ ra như vậy không có ý nghĩa, thật giống như một người trưởng thành gặp phải một đứa con nít đồng dạng. Ba, lực lượng vô hình, không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, trực tiếp đánh giết Oanh. Lại mâu nụ cười còn treo tại khóe miệng, muốn nói ra đến lời nói còn chưa nói hết, cũng cảm giác được cuồn cuộn lực lượng cứng ngắc lấy chính mình mặt mà đến. Mẹ huyết sắc vu thuật, bảo một cái nói tục, lập tức vận khởi công pháp chống cự Oanh. Oanh, oanh, liên tục tiếng nổ mạnh, phi thường khủng bố. Cơ Lan Nhi hơi hơi lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút tái nhợt, mi tâm chỗ màu đỏ khổng tước quan dần dần bày ra giống như xé rách nhục thể một dạng nở rộ. Hào quang màu đỏ càng giống là nhị lang thần đồng dạng bắn về phía Lại Mâu vị trí. Lại nhìn Lại Mâu, thân thể đã thối lui đến xa mấy chục thước, khóe miệng toát ra vết máu, mang theo cười thảm nhìn lấy Cơ Lan Nhi. Thượng cổ huyết sắc vu thuật quả nhiên rất cường đại, xem ra tứ tượng chân nguyên lão gia hỏa này là đem áp đáy hòm đều giao cho ngươi. Nói, hai tay của hắn gọi lên từng đạo pháp quyết. Lục sắc quang mang theo ngón tay mà động, ồn ào, Cơ Lan Nhi mi tâm hào quang màu đỏ đã triệt để nở rộ. Cái kia cỗ cao cao tại thượng khí thế đã phát triển để lọt không thể nghi ngờ, để cho ta Cơ Lan Nhi khuất phục người còn thật không có mấy cái. Ngươi vừa mới hành động đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng. Chịu chết đi. Đã chuẩn bị tốt công kích Lại Mâu nhìn thấy Cơ Lan Nhi biến hóa nhanh như vậy, trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút, mí mắt đập mạnh. Luận sử dụng âm mưu quỷ kế, hắn còn có thể, nếu như Cơ Lan Nhi không có phòng bị, lại hoặc là nàng công pháp không có biến thái như vậy, Lại Mâu đều có vô số phương pháp chế phục nàng. Thế nhưng là làm hai người thực lực cảnh giới chênh lệch cách xa thời điểm, hắn lại không được. Mối thù hôm nay ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Trong tay lục sắc quang mang không có phóng tới Cơ Lan Nhi, mà chính là hung hăng nổ tại phía trước mình. Oanh, đá vụn bay loạn, khói mù loạn, từng đạo độc tố tràn ngập trong không khí. Cơ Lan Nhi không biết những độc tố này lợi hại đến mức nào, không dám đuổi theo dừng bước lại, nhanh chóng vung vẩy chính mình váy dài cuồng phong đem những độc tố này phiêu tán ở trên không, biến mất theo không thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.